sát hại trước đối với người khác trong game online. Từ này không dùng trong các trường hợp tự vệ. Tuế Nguyệt Thanh Thanh ngồi trên tiên hạt, đưa mắt nhìn xung quanh. Tìm người? Tìm ai? Mình tìm giúp cậu. Ta là một con rồng, nhanh mồm nhanh miệng, vứt luôn chuyện chém chiếc xem một bên. Một tên tăng thủ tên là Phong Diệp Vô Nhai. Tên tăng thủ không nhẫn nhặt nhanh trang bị của cô, mà còn chế nhạo cô. Tìm hắn làm gì? Ta là một con rồng nói. Từ khi nào lại bắt đầu quan tâm đến người mới chơi như vậy? Chiếc. Có ai đó rất lười, chỉ gõ một chữ như vậy. Hắn ta đã làm gì vậy? Ta là một con rồng, cẩn thận hỏi. Thiếu nợ. Ta là một con rồng, im lặng một lúc rồi nói. Mình giúp cậu. Đúng là không nên trêu chọc cô gái này. Cô nàng tuy không tùy tiện giết người, nhưng một khi đã ra tay thì không còn là người nữa. Ôi chàng tăng thủ đáng thương.